Huyết Lang báo thù, chương 618, cậu chủ đã rơi vào thế hạ phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Huyết Minh bá vương xã hội đen khu vực Hoàng Hà này, Trương Vũ Trạch thực sự không ngờ anh ta là người của Huyết Lang, còn là một trong những siêu cấp cao thủ dưới tay Huyết Lang. Sau sự xuất hiện của Huyết Minh, Trương Vũ Trạch tin chắc trong tay Huyết Lang nhất định vẫn còn át chủ bài chưa được tiết lộ. Trong cuộc trò chuyện với Huyết Minh và Tây Môn Kiếm bọn họ, Trương Vũ Trạch đã lờ mờ nghe ra một số thông tin, đó chính là Huyết Minh là phó đường chủ của một đường bí mật trong Lang Quân. Với tác phong của nhóm người Huyết Minh ở khu vực Hoàng Hà, cao thủ trên cả Tây Môn Kiếm Huyết Minh này mới chỉ là một phó đường chủ, vậy đường chủ của Huyết Minh đường bọn họ sẽ là nhân vật như thế nào, võ công sẽ lợi hại đến mức nào đây? Nghe thấy lời của Huyết Minh, đôi mắt đen của Tây Môn Kiếm khẽ híp lại, lạnh lùng cười một tiếng. Vừa định lên tiếng, một anh em bảo vệ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói với mấy người Tây Môn Kiếm bọn họ. Anh Minh, anh Kiếm, có người xông tới đây, đánh bị thương không ít người của chúng ta, cậu chủ đang giao đấu với người đó ở bên dưới. Cậu chủ đã rơi vào thế hạ phong. Cái gì, có người xông tới đây, cậu chủ giao đấu với người đó còn bị rơi vào thế hạ phong. Huyết Minh, Tây Môn Kiếm đưa mắt nhìn nhau. Thân thủ của Đông Phương Hạ, Huyết Minh và Tây Môn Kiếm biết rất rõ, nhưng hiện tại. Rốt cuộc là người nào đây, thân thủ vậy mà còn vượt qua cả cậu chủ nhà mình. Đi xem. Tây Môn Kiếm quát to một tiếng, Huyết Minh dẫn theo các cao thủ của Huyết Minh đường, lúc Tây Môn Kiếm lên tiếng, đã lao ra ngoài. Đại sảnh tầng 1 toàn bộ đều là các anh em lang quân. Khoảnh khắc Đông Phương Hạ cảm nhận được sát khí, một người phụ nữ cả người tỏa ra sát khí băng lạnh xuất hiện trong tầm mắt Đông Phương Hạ. Nhìn thấy người phụ nữ này, máu huyết trong người Đông Phương Hạ liền sục sôi. Không cho người phụ nữ đó cơ hội nói chuyện liền rút loan đao ngâm long ra tay tàn nhẫn. Từ lần bị thương trước đó, Đông Phương Hạ đã uống thuốc mà Bách E mang đến từ châu Úc, sau khi vết thương hồi phục anh lờ mờ cảm nhận được võ công của mình đã tăng lên một bậc. Muốn tìm mấy người Tây Môn Kiếm bọn họ giao đấu, nhưng Đông Phương Hạ sợ làm bọn họ bị thương. Bây giờ người phụ nữ này xuất hiện cho dù Đông Phương Hạ biết đánh không thắng được cô ấy, nhưng vẫn muốn thử một chút. Sự sắc bén của loan đao ngâm long, không phải là thứ mà nhóm người Tây Môn Kiếm bọn họ có thể chống đỡ được, huống hồ Đông Phương Hạ còn dùng toàn bộ sức mạnh. Nhưng, điều mọi người không ngờ được là, Huyết Lang vậy mà không đánh lại được một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ đó còn tay không tiếp chiêu. Trước đây, giao đấu với người phụ nữ này Đông Phương Hạ đã bị đánh bại trong 100 chiêu. Hiện tại, Đông Phương Hạ đã giao đấu tới 150 chiêu với người phụ nữ này vẫn chưa bị đánh bại. Nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Lúc mấy người Huyết Minh, Tây Môn Kiếm bọn họ xuống đến đại sảnh tầng 1 bị một màn trước mắt làm cho giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh em lang quân đã rút khỏi khu vực nguy hiểm, cả đại sảnh không có nơi nào lành lặn, toàn bộ đều bị nội công của người phụ nữ đó và cậu chủ nhà mình làm cho đổ vỡ, bàn ghế nằm rải rác trên đất bị vỡ nát. Mỗi lần cậu chủ và người phụ nữ đó xuất chiêu, mặt đất đều sẽ chấn động một chút. Nhìn thấy người phụ nữ giao đấu cùng Đông Phương Hạ sở hữu nội công vô cùng mạnh mẽ, sắc mặt của Huyết Minh và Tây Môn Kiếm trở nên có chút khó coi, không ngờ trên đời này, lại có người có nội công đạt đến cảnh giới như này. Đặc biệt lúc nhìn thấy người phụ nữ và Đông Phương Hạ đánh nhau trên không trong đại sảnh, chấn động do nội công gây ra, không khó để Tây Môn Kiếm và những người khác nhìn ra người phụ nữ này nhất định không chỉ là một cao thủ tuyệt thế, mà còn là cao thủ đỉnh nhất. Đột nhiên, Đông Phương Hạ dùng toàn bộ nội lực tấn công người phụ nữ. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm chạm vào người phụ nữ, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, giây tiếp theo, Đông Phương Hạ bị nội công mạnh mẽ của người phụ nữ đó làm cho ngã từ trên không xuống, sau khi tiếp đất phải lùi lại vài chục bước mới có thể ổn định được cơ thể. Mà người phụ nữ chỉ lùi lại 3 bước, thấy vậy ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc cơ thể uyển chuyển của người phụ nữ tiếp đất, nhóm người Huyết Minh và Tây Môn Kiếm nhìn rõ dung mạo tuyệt thế đó, lúc này mới biết người giao đấu với cậu chủ nhà mình là ai. Một đánh một, chẳng trách cậu chủ lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hóa ra là cô ấy. Trên đời này, theo mình được biết cũng chỉ có cô ấy có năng lực như vậy, thực sự là rất mạnh. Muốn đánh bại cô ấy, nhất định phải vào lúc cậu chủ mạnh nhất cộng thêm Huyết Minh, mình còn có mấy người trình thành bọn họ mới có chút ít hy vọng. Lãnh Lạc, Cách Trương.